cả đời này không rời xa anh. Chương 745 đến 2, ngủ quên. Góc truyện audio.com. Có thể tôn trọng ý kiến của mình. Diệp Phồn Tinh đã rất vui rồi. Hiện tại rất nhiều tiểu thuyết được chuyển thể thành phim. Nhà sản xuất chỉ mượn danh truyện còn lõi phim thì qua loa lấy lệ. Thay đổi nguyên tác, dân mạng cũng xào xáo cả lên. Nếu như có thể phòng ngừa vấn đề này, Diệp Phồn Tinh đương nhiên là rất vui. Bà Phó cười nói, khi nào phim ra rạp còn nhớ nói với mẹ một tiếng. Mẹ sẽ bảo bạn bè người quen và đồng nghiệp cũ của mẹ ra rạp ủng hộ phim của con. Phồn Tinh nhà chúng ta giỏi quá đi mất. Đúng rồi, hai ngày trước có người nhờ mẹ xin hộ chữ ký của con. Khi nào rảnh con ký tặng cho mẹ với nhé. Mặc dù ngay từ đầu mẹ chồng cô không nói, nhưng sau đó vẫn không nhịn được mà khoe với bạn bè của mình về cô con dâu tài năng. Diệp Phồn Tinh gật đầu. Vâng ạ, trong nhà cũng có sẵn sách. Lúc trước chồng cô nổi hứng mua khá nhiều về nhà. Nói cái gì mà mua về siêu tầm, giữ làm kỷ niệm, đợi lát nữa đem ra cho ký tên cho mẹ chồng là được. Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh liền đến phòng sách cầm sách xuống dưới. Ở ngay trước mặt bà phó ký tặng tên, nhìn thấy mẹ chồng cô vui vẻ, trong lòng Diệp Phồn Tinh cũng vui lây. Bà phó lấy điện thoại ra lì xì qua mo mo cho cô. Lì xì cho con đấy. Mẹ ơi không cần phải khách sáo vậy đâu ạ. Cách chương.